Xin được mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 192 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Tu Chân Giả Tại Dị Thế. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những video mới. Quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Tu Chân Giả Tại Dị Thế, tập 192. Lúc bấy giờ, sau khi do dự một lúc, ba người đang lễ cùng bàn bạc để Thú Ma trở về thông báo với Ám Ma Quân chờ thêm 1-2 ngày. Còn Vạn Biến Thiên Ma và Lang Lễ thì tiếp tục trà trộn trong Quỷ Cốc Môn. Một là để phá hủy hộ sơn đại trận của Quỷ Cốc Môn, hai là thừa cơ giết chết thêm một vài cường giả nữa. Dựa vào Vạn Biến Thiên Ma công để đánh lén, ra tay với những người có thực lực cỡ đồng cấp gần như là phải hết sức cẩn thận. Thú Ma nghe xong lập tức xuống núi. Lang Lễ và Vạn Biến Thiên Ma thì tiếp tục ở lại Quỷ Cốc Môn tìm hiểu mọi chuyện. Ngày hôm sau, Lang Lễ đã giết chết 7 cửu thiên huyền tiên sơ kỳ, 4 cửu thiên huyền tiên trung kỳ, còn có 2 cửu thiên huyền tiên hậu kỳ. Mặc dù giết chết nhiều cường giả là như thế, nhưng thời gian quá ngắn nên người trong Quỷ Cốc Môn vẫn chưa hề phát hiện. Từ nguyên thần của những người này, Lang Lễ cũng lấy được tin tức về hồ sơn đại trận Cửu Long Chân Dương trận của Quỷ Cốc Môn. Cửu Long Chân Dương trận này dựa vào 54 vị trưởng lão thôi động, trong đó cũng có cả trưởng lão trình độ tiên quân. Cảm giác thời điểm đã tới, Lang Lễ cũng chuẩn bị động thủ. Giết chết quá nhiều cường giả, lỡ như giết phải một nguyên thần phần thần thì sẽ bị bại lộ. Tới lúc đó, muốn phá trận sẽ vô cùng khó khăn. Lang Lễ bóp nát một miếng ngọc giản. Ám Ma Quân ở phía xa nhận được tin tức, mọi người có thể động thủ rồi. 500 vạn đệ tử Hạo Thiên Môn lập tức hành động. Sau một lát đã đi tới dưới chân Quỷ Cốc Sơn. Quỷ Cốc Môn đã an bài người phòng thủ xung quanh rồi. Tất cả đệ tử Hạo Thiên Môn nghe lệnh, giết chết tất cả người của Quỷ Cốc Môn. Lần này chúng ta không thể để môn chủ thất vọng được. Ám Ma Quân thét lớn, dẫn đầu xông về phía Quỷ Cốc Môn. Tất cả người của Hạo Thiên Môn đều sát ý ngập trời. Hạo Thiên Môn về sau có danh chấn hay không thì phải xem kết quả của trận chiến này ra sao. Vậy nên, tất cả đều không dám xem thường. Lần này, không thể để môn chủ thất vọng được. Đệ tử bình thường của Hạo Thiên Môn thì muốn nhân cơ hội này để lập nhiều đại công. Tới lúc đó, có thể được trưởng lão và môn chủ coi trọng. Nếu có thể gia nhập hạch tâm của Hạo Thiên Môn thì xem như là cũng xứng đáng. Bày trận. Quỷ Cốc Môn cũng đã nhận được tin tức từ lâu. Các trưởng lão kinh ngạc cách mấy cũng không quên an bài tất cả. Dưới sự thôi động của 54 trưởng lão ở khắp Quỷ Cốc Sơn, Cửu Long Chân Dương trận lập tức được bày ra. Cả không gian lập tức có một cỗ khí tức quỷ dị lan tỏa. Trên Quỷ Cốc Sơn có từng đạo lôi điện lóe lên. 9 con cự long khổng lồ chia làm cửu cung bao phủ cả Quỷ Cốc Sơn. Cả Quỷ Cốc Sơn như bị một tầng quang sáng che đậy, bảo vệ kín kẽ. Muốn phá trận không phải là chuyện dễ dàng gì. Đồng thời, đã có người lập tức đi thông báo với môn chủ. Hiện tại, họ vẫn chưa biết chuyện môn chủ của mình đã bị giết chết từ lâu rồi. Trong Quỷ Cốc Sơn, bỗng có một tiếng nổ khổng lồ vang lên. Một vị trưởng lão tu vi tiền quân sơ kỳ ở hướng nào đó đột nhiên bị một ngoại môn trưởng lão giết chết. Từng tiếng nổ liên tiếp vang lên, lại thêm một trưởng lão cửu thiên huyền tiên hậu kỳ trực tiếp bị đánh chết. Các trưởng lão xung quanh còn chưa lấy lại tinh thần kịp, Cửu Long Chân Dương trận đã lập tức ảm đạm. 54 người, đã có 2 người bị Lang Lễ giết chết. Có gian tế trà trộn vào đây. Các trưởng lão Quỷ Cốc Môn lấy lại tinh thần, nháy mắt bắt đầu vây công Lang Lễ. Lang Lễ đã có chuẩn bị từ trước. Sau khi giết chết 2 người thì thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Bị cả đám trưởng lão kia vây quanh, hậu quả chắc chắn sẽ rất phiền phức đây. Phá cho ta! Ám Ma Quân hừ lạnh một tiếng, hiện viên kiếm cầm trong tay, ma khí trỗi dậy ngập trời. Một đạo kiếm quang lăng không xuyên qua không gian, đánh thẳng vào màn sáng kia. Không trung trên Quỷ Cốc Môn lập tức ầm ầm nổ tung. Không gian sụp đổ, đại trận lập tức bị chém ra một góc. Giết cho ta! Sát khí ngập trời trỗi dậy, cựu U Song Ma, Ám Ma Quân, linh viên dẫn đầu xông về phía Quỷ Cốc Môn. Đệ tử Quỷ Cốc Môn mau động thủ cho ta. Đám trưởng lão của Quỷ Cốc Môn bị Lăng Lệ giết chết hai người thì lập tức hỗn loạn. Lúc này Hộ Sơn đại trận cũng bị phá một nửa. Người của Hạo Thiên Môn xông tới, họ chỉ có thể cắn răng chỉ huy đệ tử Quỷ Cốc Môn xông lên ngăn cản, còn muốn tìm kiếm bóng dáng của Giản Tế. Đi chết đi. Vừa lên tới Quỷ Cốc Sơn, U Hồn Ma hừ lạnh một tiếng, cực nguyên ma đao trong tay đã chém ra ngoài. Một mảnh đao quang trực tiếp chém rách cả không gian. U Linh Ma đương nhiên cũng không hề chậm trễ. U Hồn Ma vừa ra tay thì Thiên Nguyên nghịch nhận trong tay hắn cũng đã mang theo đao quang đầy trời chém tới Điệt Hỏa Ma Vương, trực tiếp thôi động hỏa chi thần thông. Thân ảnh đột nhiên bay lên trời, quanh người mang theo một ngọn hỏa diễm nóng rực vô cùng khủng bố, nháy mắt bắn về phía người của Quỷ Cốc Môn. Linh Viên biến hóa ra bản thể khổng lồ, thôi động lực lượng thần thông lao thẳng tới. Chỉ trong chớp mắt, người của Quỷ Cốc Môn và Hạo Thiên Môn đã lao vào giao thủ với nhau, tất cả đều tế hộ thần cường tráo ra. Pháp khí trong tay cũng bắn ra từng đạo quang mang, cả không gian liên tục bộc lộ ra vô số ánh sáng chói mắt. Từng tiếng nổ lớn vang lên, không gian đổ bắn ra từng đạo hào quang. Chỉ trong nháy mắt, không gian đã có vô số chỗ hóa thành hư không. Người của Quỷ Cốc Môn nghe cho rõ đây, môn chủ phân thần tiên quân của các ngươi đã bị môn chủ bọn ta là Kim Giáp Chiến Thần giết chết từ lâu rồi. Các người hãy nên bó tay quy hàng đi. Kẻ nào đầu hàng, Hạo Thiên Môn ta sẽ không làm khó các người nữa. Kẻ nào dám phản kháng thì giết chết không tha. Thanh âm của Quỷ Cốc Môn xuyên qua không gian. Thanh âm lớn như vậy, tất cả người trong Quỷ Cốc Môn đều có thể nghe thấy. Môn chủ vẫn lạc rồi. Đây là thật ư? Chẳng phải môn chủ đang bế quan sao? Hạo Thiên Môn đã tấn công tới đây mà môn chủ vẫn chưa xuất hiện. E là môn chủ đã vẫn lạc thật rồi. Gần như tất cả đệ tử của Quỷ Cốc Môn đều biến sắc. Các trưởng lão của Quỷ Cốc Môn cũng hoảng sợ không thôi. Hóa ra, môn chủ đã bị giết chết. Chẳng trách đến nước này rồi mà môn chủ vẫn chưa xuất quan. Chẳng lẽ chuyện này là thật ư? Môn chủ bị giết chết rõ ràng đã tạo thành đả kích cực lớn đối với sĩ khí của Quỷ Cốc Môn. Người của Hạo Thiên Môn thì đều kiêu ngạo thét lớn, sát khí tăng vọt. Không gian đổ tung. Lúc này Cự U Song Ma và Ám Ma Quân cũng giao thủ với cường giả tiền quân của Quỷ Cốc Môn. Lăng Lễ dựa vào vạn biến thiền ma công, chẳng khác gì cơn ác mộng của Quỷ Cốc Môn. Chỉ trong nháy mắt, một tiên quân sơ kỳ đã bị Lăng Lễ giết chết. Hai người thì bị trọng thương. Vạn biến thiên ma lúc này cũng có thực lực cửu thiên hỗn nguyên ba sơ kỳ, lẫn vào giữa đám cửu thiên huyền tiên của Quỷ Cốc Môn. Số lượng cửu thiên huyền tiên chết trong tay hắn cũng không hề ít. Chỉ trong chớp mắt, cường giả tiên quân trung kỳ của Quỷ Cốc Môn lại có thêm một người chết, một người trọng thương, bị Đăng Lệ đánh lén. Hiện tại người của Quỷ Cốc Môn không dám liên thủ vây công với người của Hạo Thiên Môn cùng đồng môn nữa, chỉ sợ đồng môn đứng bên cạnh mình chính là Giản Tế. Đi chết đi. Ám Ma Quân toàn lực ra tay, phối hợp với Hiền Viên Kiếm, một cường giả tiên quân trung kỳ của Quỷ Cốc Môn cuối cùng cũng bị giết chết dưới Hiền Viên Kiếm. Có Hiền Viên Kiếm, Ám Ma Quân gần như vô địch trong số tiên quân ma quân. Huống hồ gì thực lực của Quỷ Cốc Môn vốn còn mạnh hơn tu vi giả tiên quân trung kỳ, ma quân hậu kỳ và tiên quân trung kỳ cách nhau rất xa. Cộng thêm Hiền Viên Kiếm, loại chênh lệch này lại càng lớn hơn. Chương 1082, động tác của thiên đình. Người của Quỷ Cốc Môn nghe cho rõ đây, môn chủ phân thần tiên quân của các người đã bị môn chủ của bọn ta là Kim Giáp Chiến Thần giết chết từ lâu. Các người hãy nên bó tay quy hàng đi. Kẻ nào đầu hàng, Hạo Thiên Môn ta sẽ không làm khó các ngươi. Kẻ nào dám phản kháng thì giết chết không tha. Ám Ma Quân không ngừng thét lớn, sĩ khí của người trong Quỷ Cốc Môn lại càng không ngừng xuống thấp. Lúc này môn chủ vẫn chưa ra mặt. Quan đời đệ tử Quỷ Cốc Môn đã tin chuyện môn chủ của mình đã bị giết chết. Cộng thêm Ám Ma Quân đại phát ma uy, đệ tử Quỷ Cốc Môn vừa nhìn đã hoảng sợ. Một vài đệ tử Quỷ Cốc Môn có thực lực thấp đã bắt đầu đầu hàng. Môn chủ đã bị giết, bọn họ cũng không muốn chết. Có người thứ nhất đầu hàng thì sẽ có người thứ hai, lập tức tạo thành một phản ứng dây chuyền. Các người mau giết cho ta, mau! Trong Quỷ Cốc Môn vẫn có người muốn quyết chiến cho tới cùng. Căn bản không tin môn chủ đã bị giết chết, nên liều mạng chống cự, không ngừng có người bỏ mạng. Cả Quỷ Cốc Môn lẫn Hạo Thiên Môn đều có người lần lượt ngã xuống. Đại chiến có thể nói là kinh thiên động địa. Hồng hoàng chiến trường cũng chỉ tới cỡ này mà thôi. Chỉ là ban đầu Hạo Thiên Môn không chiếm được thế thượng phong. Tới cuối cùng, nhờ có không ít người của Quỷ Cốc Môn đầu hàng, trực tiếp thoát khỏi chiếm trường, nên Hạo Thiên Môn mới dần chiếm thế thượng phong. Lăng Lễ đã đánh lén trọng thương một cường giả thiên quân sơ kỳ, cuối cùng cũng hóa thành bản thể. Cùng lúc đó, Lăng Lễ trực tiếp thôi động Hạo Thiên Tháp, 10 tầng không gian chi lực được thôi động, mấy ngàn đệ tử Quỷ Cốc Môn xung quanh lập tức bỏ mạng. Trong số đó còn có 10 tu vi giả cửu thiên huyền tiên. Thu cho ta! Lăng Lễ thét lớn, Hạo Thiên Tháp lập tức hóa thành khổng lồ 10 vạn trượng, lập tức đánh về phía người của Quỷ Cốc Môn. Bị đánh trúng chắc chắn là phải chết, ngay cả tiên quân trung kỳ cũng không dám chống cự. Kỳ Sơn Thất Ma, U Tuyền Tam Ma, Thị Huyết Ma Vương, Huyết Sát Tam Cơ, Âm Phong Lão Ma, thuộc Quỷ Thủ Ma Vương, Mạnh Y Ma Vương cũng hoàn toàn ra tay, quyết chiến giữa không trung. Đi chết đi! Ám Ma Quân lại giết chết một tu vi giả tiên quân hậu kỳ, cười dài lao xuống, đánh về phía một tu vi giả tiên quân hậu kỳ khác của Quỷ Cốc Môn. Quỷ Cốc Môn này tổng cộng chỉ có 3 tiên quân hậu kỳ mà thôi. Trên không trung đã có vô số người vẫn lạc, số người tử thương phải dùng vạn để mà tính toán. Đây chính là kịch chiến mấy trăm vạn người. Có đôi khi, cường giả quyết chiến sơ ý một cái là sẽ khiến cho người khác bị ảnh hưởng. Sơ sẩy một cái là sẽ có mấy ngàn, mấy trăm người bị giết chết. Trong mấy trăm vạn người này, người chết đầu tiên chính là những địa tiên, thiên tiên và la thiên thượng tiên. Người thực lực thấp, căn bản không có sức chống lại một chiều của cường giả. Đầu hàng, bọn ta xin đầu hàng. Trong Quỷ Cốc Môn càng lúc càng có nhiều người đầu hàng. Ban đầu chỉ có tu vi giả thiên tiên, địa tiên. Sau đó thì đến tu vi giả là thiên thượng tiên và đại la kim tiên cũng bắt đầu đầu hàng. Sĩ khí giảm mạnh, căn bản không ai còn chiến ý nữa. Đa phần người của Quỷ Cốc Môn đều trực tiếp chọn cách bỏ chạy. Căn bản không muốn kịch chiến với người của Hạo Thiên Môn. Người của Hạo Thiên Môn cũng không ngăn cản những kẻ đào tẩu kia. Đi chết đi! Ám Ma Quân cầm hiên viên kiếm trong tay, kiếm quang phổ thiên cái địa, giết chết một tu vi giả tiên quân trung kỳ. Ba cường giả tiên quân trung kỳ kia của Quỷ Cốc Môn đều bị một mình Ám Ma Quân đánh chết. Lúc này Ám Ma Quân cũng nổi sát ý lên, chiến ý vút cao. Thấy ba vị trưởng lão tiên quân trung kỳ trong môn đều bị giết đi, cường giả cửu thiên huyền tiên của Quỷ Cốc Môn cũng có người sợ hãi đầu hàng. Không ai muốn chết cả, bọn họ cũng không ngoại lệ. Tu luyện đến trình độ này thì lại càng không muốn chết. Đương nhiên, số lượng cầu thiên huyền tiên đào tẩu là nhiều nhất. Giữa đầu hàng và đào tẩu, đa phần mọi người đều chọn đào tẩu. Lỡ như tới lúc đó, người của Hạo Thiên Môn lại đổi ý mà đối phó với họ thì làm sao bây giờ? Trận đại chiến này chỉ kéo dài có 5 canh giờ. Cả Quỷ Cốc Môn biến thành một mảnh phế tích. Quỷ Cốc Sơn vốn tràn ngập linh khí. Sau khi trải qua trận đại chiến kinh thiên động địa này, thì linh khí đã cạn kiệt, không còn dấu vết của đại môn đại phái như trước kia nữa. Cả Quỷ Cốc Sơn chỉ toàn là khe đất nứt và hỗn loạn. Trận chiến ấy, Quỷ Cốc Môn tử thương hơn 100 vạn, trọng thương hơn 100 vạn, mà số người đào tẩu lại có hơn 300 vạn, gần 100 vạn người đầu hàng. Yếu tố tiền quyết khiến Quỷ Cốc Môn tan tác, hiển nhiên chính là nhờ Ám Ma Quân tuyên bố tin tức về cái chết của phân thần tiên quân và giết chết 3 cường giả tiền quân trung kỳ của Quỷ Cốc Môn. Lúc này Quỷ Cốc Môn mới bắt đầu sụp đổ thật sự. Còn Hạo Thiên Môn thì vẫn lạc ít nhất 70 vạn người. Đây còn là một con số khủng khiếp. Ban đầu thực lực của Quỷ Cốc Môn còn mạnh hơn cả Hạo Thiên Môn cơ mà. Hạo Thiên Môn cũng có hơn 60 vạn người bị trọng thương. Bị thương nhẹ thì hơn 100 vạn. Các cường giả của Hạo Thiên Môn thì có Huyễn Linh Đạo Nhân, Thiên Linh Đạo Nhân, Thượng Quang Tán Nhân bất hạnh vẫn lạc. Đại Kiêu trong Ma Sơn Tứ Kiêu, Lưỡng Ma trong Kỳ Sơn Thất Ma, Thị Huyết Ma Vương cũng bất hạnh bỏ mình, nhưng Quyền Thần cũng trốn ra được. Âm Phòng Lão Ma, Huyết Sát Tam Cơ và Quỷ Thủ Ma Vương đều bị thương không nhẹ. Đội hình cường giả của Hạo Thiên Môn cũng bị trọng thương nhiều, nhưng đây là chuyện không cách nào tránh khỏi được. Mọi người lập tức thu dọn chiến trường, mặc dù rời rụng không ít người, nhưng thu hoạch của Hạo Thiên Môn cũng vô cùng khổng lồ. Tất cả tài vật của Hạo Thiên Môn cũng bị càn quét. Người của Hạo Thiên Môn kéo nhau rời khỏi Tiêu Giao Thành. Thành chủ Tiêu Giao Thành nhìn đội quân Hạo Thiên Môn rồng rắn kéo nhau rời đi, căn bản chỉ nấp ở phía xa, không dám ngăn trở, sợ người của Hạo Thiên Môn động thủ với bọn họ. Sau khi thấy người của Hạo Thiên Môn rời khỏi, thì mới thở phào một hơi. Nhưng lúc này, Thiên đình cũng có mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng triệu tập lại từ khắp nơi, bắt đầu kéo về phía Thanh Hoa Thành. Nhân số có hơn 500 vạn người, trong đó có một thiên chủ, 4 giới chủ, cộng thêm một vài phủ chủ. Lần này dường như thiên đình muốn triệt để diệt trừ Hạo Thiên Môn. Sau khi nhóm người này kéo nhau đi về phía Hạo Thiên Môn, trong một tòa cung điện ở thiên đình, 6 nữ tử tuyệt sắc, lo lắng, ngồi lại bàn bạc với nhau. 6 người đúng là 6 công chúa của thiên đình. 6 người này rút cuộc sốt ruột nhìn ra ngoài đại điện, giống như đang chờ cái gì đó. Các người nói xem, đại tỷ có bị trừng phạt hay không? Lần trước mẫu thân đã nổi giận, lần này đại tỷ lại đi ngăn cản mẫu hậu đối phó với Hạo Thiên Môn, e là sẽ... Tử Y tiên tử nhỏ tuổi nhất trong thất công chúa lo lắng nói. Chỉ sợ là mẫu hậu nhất định sẽ giận dữ. Lần trước bởi vì chuyện tinh thạch sơn mạch kia mà đại tỷ đã bị phạt ở Hàn Sơn 1000 năm. Đến nay vừa mới được thả ra. Đại tỷ lại muốn van xin mẫu hậu đừng đối phó với Hạo Thiên Môn. Mẫu hậu chắc chắn sẽ giận dữ lắm. Tạo Y tiên tử cũng cất tiếng nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn đại tỷ bị phạt được. 1000 năm ở Hàn Sơn, đại tỷ đã ăn không ít đau khổ rồi. Tranh Y tiên tử mở miệng nói. Một đạo thân ảnh xinh đẹp đáp xuống bên ngoài đại điện, sau đó lập tức đi vào trong đại điện. Người tới có dung nhan tuyệt mỹ, khí tức cũng là cửu thiên huyền tiên hậu kỳ, đúng là cửu thiên huyền nữ của thiên đình. Thế nào, đại tỷ thế nào rồi? Sau người nhanh chóng chạy tới, rút ruột nhìn cửu thiên huyền nữ. Không ổn cho lắm. Đại công chúa ngăn cản vương mẫu xuất binh tấn công Thanh Hoa Thành. Vương mẫu giận dữ để nhốt đại công chúa vào thiên lao. Hơn nữa còn nói đợi. Đợi thiên binh thiên tướng diệt Hạo Thiên Môn xong, đánh đại công chúa vào lục đạo luân hồi. Cửu thiên huyền nữ nói với 6 người. Đánh vào lục đạo luân hồi, vậy phải làm sao bây giờ? Mẫu hậu xưa này nói được làm được, ai cần tình cũng vô dụng. Lần này đại tỷ gặp phiền phức lớn rồi. Đánh vào lục đạo luân hồi, không biết tới lúc đó đại tỷ sẽ thế nào nữa. Chúng ta không thể để đại tỷ bị mẫu hậu đánh vào lục đạo luân hồi được. Chúng ta phải nghĩ cách cứu đại tỷ thôi. Sau người lập tức hoảng sợ, nhất thời cũng không biết phải làm gì mới tốt. Thân là người tu hành, đương nhiên sẽ biết hậu quả của việc bị đánh vào lục đạo luân hồi rồi. Không ai có thể khống chế việc làm người, làm súc sinh hay ma quỷ được. Ta vừa tới thiên đạo gặp được đại công chúa. Đại công chúa nhờ chúng ta nói với Hạo Thiên Bồn báo cho Nhạc Thành biết tin thiên đình sắp tấn công để hắn có chuẩn bị trước. Cửu thiên huyền nữ cất tiếng nói. Đại tỷ đúng thật là Nhạc Thành kia có gì tốt chứ? Đáng giá cho đại tỷ vì hắn như vậy chứ? Bản thân đã sắp bị đánh nhập lục đạo rồi mà vẫn còn lo cho hắn. Làm Y tiên tử thở dài. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Có cần đi thông báo với Nhạc Thành không? Tự Y tiên tử hỏi tất cả mọi người. Tạo Y tiên tử suy nghĩ một lúc rồi lập tức nói. Ta thấy chúng ta muốn cứu đại tỷ e là rất khó. Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành cả gan làm loạn. Lần này đại tỷ cũng vì hắn nên mới bị mẫu hậu xử phạt. Ta thấy chỉ có thông báo cho hắn biết tin. Nếu trong lòng của hắn có đại tỷ thì chúng ta sẽ hợp sức với hắn cứu đại tỷ ra. Nếu trong lòng của hắn không có đại tỷ, không chịu ra tay cứu giúp thì đại tỷ cũng có thể hết hy vọng với hắn. Chúng ta tự nghĩ cách cứu đại tỷ sau. Chuyện tới nước này cũng chỉ còn cách đó thôi. Tranh Y tiên tử cất tiếng nói. Các người nghĩ đúng lắm. Nhưng hiện tại, những người đi đối phó với Nhạc Thành đều không phải là người bình thường. Em là hắn còn khó bảo vệ mình ấy chứ. Cửu thiên huyền nữ cũng nói. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Lần này toàn là cường giả đi đối phó với Hạo Thiên Bồn cả thôi. Tự Y tiên tử cất tiếng nói. Chương 1083, thực lực của người còn chưa đủ. Cửu thiên huyền nữ cũng xa sầm mặt rồi nói. Thân phận của Nhạc Thành cũng hơi đặc biệt. Ít nhất cũng là con rể của Xích Tinh Tử. Chúng ta cứ tới báo trước cho hắn. Hy vọng hắn có thể kịp an bài ổn thỏa việc này. Thiền giáo và tiệt giáo nhất định sẽ có người tới giúp đỡ. Chúng ta mau đi báo với Nhạc Thành thôi. Chúng ta làm truyền tống trận. Hẳn là sẽ tới sớm hơn đám thiên binh thiên tướng kia. Tự Y tiên tử cũng cất tiếng nói. Trong Hạo Thiên Môn, mấy trăm vạn người của Hạo Thiên Môn dẫn theo khoảng 100 vạn đệ tử trọng thương và 100 vạn đệ tử đã đầu hàng của Quỷ Cốc Môn quay về. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, đám người Ám Ma Quân không quay về Hạo Thiên Môn mà trực tiếp dùng thủ đoạn lôi đình ép 100 vạn đệ tử Quỷ Cốc Môn đầu hàng gia nhập Hạo Thiên Môn. Để những đệ tử Hạo Thiên Môn bị thương ở lại nghỉ ngơi, sau đó dẫn người đi thẳng tới Tiên Đô Thành. Mục tiêu kế tiếp chính là Tử Vân Môn. Sau khi đối phó với Quỷ Cốc Môn, số lượng đệ tử trọng thương và vẫn lạc của Hạo Thiên Môn cũng có hơn 100 vạn. Nhưng cộng thêm khoảng 100 vạn người Quỷ Cốc Môn vừa đầu hàng này thì cũng được bổ sung ổn thỏa. Muốn tiêu diệt Tử Vân Môn, mọi người cũng biết không phải đông người là có thể chiến thắng, mà là cần lượng lớn cường giả. Có cường giả tuyệt đối thì mới có thể đánh bại Tử Vân Môn. Môn chủ Linh Tịch Tiên Quân của Tử Vân Môn vẫn chưa chết hẳn, chỉ đã nguyên thần đào tẩu mà thôi. Đám người Ám Ma Quân và Lang Lễ bàn bạc một phen, đều hiểu rõ Tử Vân Môn này sẽ khó đối phó hơn Quỷ Cốc Môn nhiều lắm. Ít nhất thì Linh Tịch Tiên Quân còn đang tọa trấn ở Tử Vân Môn, e là Tử Vân Môn sẽ đoàn kết hơn Quỷ Cốc Môn nhiều. Đến lúc đó, nhất định sẽ liều chết phản kháng. Sau khi bàn bạc, ba người Lang Lễ, Thú Ma, Mạn Biến Thiền Ma sẽ tới Tử Vân Môn trước để tìm hiểu tình hình. Ám Ma Quân xuất lĩnh đệ tử tới Tử Vân Môn sau. Ba người Lang Lễ trực tiếp dùng truyền tống trận sẽ nhanh hơn một chút. Sau khi ba người Lang Lễ tới Tử Vân Môn thì lén lẩn vào trong Tử Vân Môn, sau đó bắt đầu tìm kiếm tin tức. Nào ngờ lại biết tin Linh Tịch Tiên Quân của Tử Vân Môn vì trọng thương nên sau khi đoạt xá, thực lực chỉ còn là Tiên Quân sơ kỳ mà thôi. Thế là ba vị trưởng lão, tu vi Tiên Quân trung kỳ của Tử Vân Môn đều đang tranh giành chức vị môn chủ. Cả Tử Vân Môn bây giờ chia ra làm bốn cỗ thế lực. Một bên là thế lực của Linh Tịch Tiên Quân. Ba thế lực còn lại chính là của ba vị trưởng lão Tiên Quân trung kỳ còn lại. Thực lực của bốn bên đều ngang ngửa với nhau. Đối với Lang Lễ thì đây đúng là tin tức tốt. Thế là sau khi tra rõ ràng tình huống đại khái của bốn thế lực, Lang Lễ bèn giết chết vài tên tu vi giả cửu thiên huyền tiên hậu kỳ. Cộng thêm Thú Ma và Vạn Biến Thiên Ma hóa thành người của những thế lực khác châm ngòi thổi gió. Tử Vân Môn còn tưởng là do những kẻ muốn tranh đoạt vị trí môn chủ khác trong môn làm. Thế là khơi mào một trận chiến trước khi Hạo Thiên Môn tới. Trong lúc đại chiến, Lang Lễ lại lửa cháy đổ thêm dầu, lén lút đánh chết vài tên tu vi giả cửu thiên huyền tiên trung kỳ và sơ kỳ. Thế là trận đại chiến này lại càng sôi sục hơn. Đến cuối cùng, chết 2 tiên quân sơ kỳ, 4 tiên quân sơ kỳ, trọng thương thì mới kết thúc được. Mà đệ tử Tử Vân Môn thì chết nhiều vô số kể. Nhưng chuyện này còn chưa xong, thì Lang Lễ lại tiếp tục trầm ngòi ly gián đối với các bên, giết chết nhiều tu vi giả cửu thiên huyền tiên, cố ý để cho người trong thế lực khác nhau nhìn thấy. Thế là đại chiến lại nổ ra, lần này lại càng hăng hơn. Mà cường giả tu vi tiền quân trung kỳ cũng bắt đầu sống mái với nhau. Trong trận đại chiến này, khi một tu vi giả tiền quân trung kỳ sắp sửa giành chiến thắng cuối cùng, thì Ám Ma Quân nhận được tin tức đã dẫn theo đệ tử Hạo Thiên Môn lập tức xông tới Tử Vân Môn. Một trận đại chiến mới lại diễn ra. Hậu quả khỏi nói cũng biết. Đến cuối cùng, đám người của Tử Vân Môn mới hiểu ra tất cả là do trong số họ có gian tế trà trộn vào. Tiếc rằng bọn họ một lòng tranh đoạt vị trí môn chủ nên không nghĩ sâu xa hơn. Nếu bọn họ suy nghĩ kỹ hơn thì sẽ không bị kẻ khác lợi dụng. Bởi vì ba người Lang Lễ cũng để lại không ít sơ hở. Linh Tịch Tiên Quân cũng không còn cơ hội đào tẩu nữa. Sau khi đoạt xá, thực lực chỉ còn là tu vi Tiên Quân sơ kỳ, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cuối cùng cũng bị Lang Lễ giết chết. Cả Tử Vân Môn cũng có 500-600 vạn người. Trước khi Ám Ma Quân tới thì đã vẫn lạc hơn 10 vạn người. Trọng thương lại càng nhiều hơn nữa. Sau khi Ám Ma Quân và Cửu U Song Ma kéo quân tới, đánh chết hơn 10 vạn, trọng thương vô số. Cuối cùng có hơn 100 vạn người đầu hàng. Số còn lại cuối cùng đều bỏ chạy tứ tán. Thế nên đánh chiếm Tử Vân Môn còn dễ hơn cả Quỷ Cốc Môn. Số lượng tử thương của Hạo Thiên Môn cũng ít hơn, chỉ chừng 30 vạn, trọng thương có hơn 7 vạn. Người của Hạo Thiên Môn ở lại Tử Vân Môn dừng lại nghỉ ngơi lấy sức 7 ngày. Hợp nhất đám đệ tử Tử Vân Môn đã đầu hàng kia, không đồng ý quy phục thì cũng không giết chết, tránh cho những kẻ đã đầu hàng phải hoảng sợ. 7 ngày sau, người của Hạo Thiên Môn càn quét sạch sẽ Tử Vân Môn, sau đó trở lại Hạo Thiên Môn. Trong Thần Nông Đỉnh đã là hơn 1 tháng, Nhạc Thành vẫn đang đắm mình trong tu luyện, trong đầu cũng luôn lĩnh ngộ các đại thần thông, Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết và Hỗn Nguyên Chân Thân. Các loại thần thông và Hỗn Nguyên Chân Thần đều tiến bộ không thôi, tốc độ cũng không chậm. Nhưng tu vi lại không có biến hóa gì lớn, giống như đang chạy bộ vậy. Một người dù chạy rất nhanh, nhưng khoảng cách quá xa, nên dù có chạy 1 tháng hay 1 năm thì vẫn cách mục tiêu cuối cùng quá xa, Nhạc Thành từ từ mở mắt ra, tinh quang trong mắt như ẩn như hiện, lập tức thở ra một ngụm trọc khí thật dài. Thân ảnh cũng biết mất giữa thường màng thế giới. Trong không gian bao ta của thần Đông Định, Nhạc Thành đi tới trước bình giới chỉ môn. Bình giới chỉ môn bị tam vị chân hỏa thiêu đốt một tháng. Lúc này xung quanh đã biến thành màu đỏ sậm. Nguyên thần chi lực do Minh Tôn để lại trong bình giới chỉ môn cuối cùng cũng bị thiêu đốt sạch sẽ. Luyện hóa cho ta. Nhạc Thành đã có quyết định từ trước, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Pháp quyết đánh ra, bắt đầu luyện hóa minh giới chi môn này. Nhạc Thành đã tự mình đếm thử uy lực của minh giới chi môn này, quả là bất phàm. Sau khi mình luyện hóa, thì xem như là có thêm được một thủ đoạn lợi hại. Trong lúc Nhạc Thành luyện hóa, thời gian lại từ từ trôi qua. Luyện hóa thần khí như minh giới chi môn này cũng không phải là vài ngày là có thể xong xuôi. Việc này rất cần thời gian. Đám người ám ma quân lúc này cuối cùng cũng trở lại Hạo Thiên môn. Sau khi liên tục tiêu diệt Tử Phần môn và Quỷ Cốc môn, tin tức này cũng bắt đầu lan truyền khắp tiền ma giới. Bài phủ và một ít sơn môn xung quanh đều nhận được tin tức, lòng người đều bàng hoàng, còn thanh danh của Hạo Thiên môn thì lại lên một tầm cao mới. Có thể tiêu diệt Tử Phần môn và Quỷ Cốc môn, loại thực lực này cũng không cần chứng minh gì cả. Có không ít người đều đang suy đoán. Hạo Thiên môn tiêu diệt Quỷ Cốc môn và Tử Phần môn tới, e là có liên quan tới tin đồn về tinh thạch sơn mạch trước đây. Mà tiêu diệt Quỷ Cốc môn và Tử Phần môn xong, người vui mừng nhất đương nhiên chính là hai vị thành chủ Tiêu Giao Thành và Tiên Đô Thành. Hai người này vốn là thành chủ trên danh nghĩa của Liên Minh Tiên Đạo ăn bài ở đây, nhưng không có nhiều địa vị trong thành. Lúc này hai sơn môn bị tiêu diệt, bọn họ thậm chí còn muốn cảm tạ Hạo Thiên môn. Đám người ám ma quân quay lại Hạo Thiên môn. Làng Nguyên cũng đã từ Cực Lạc Thành trở lại từ sớm, đang vội vàng sắp xếp đám đệ tử mới gia nhập Hạo Thiên môn, đồng thời cũng an bài chữa trị hoặc bế quan cho những đệ tử Hạo Thiên môn bị thương trước đó. Lại một tháng sau, trong thần Đông Đỉnh, Nhạc Thành thở ra một ngụm trọc khí, pháp quyết trong tay thủ lại, quanh thân có một cỗ thanh quang lóe lên. Bình giới chi môn ở phía trước đột nhiên tỏa ra một cỗ u hồn chi khí tối màu. Bình giới chi môn lại tỏa ra hào quang chói mắt. Xoẹt! Nhạc Thành nhíu mày, pháp quyết đánh ra, tay trái vươn ra một cái. Bình giới chi môn kia nháy mắt, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong tay trái của Nhạc Thành rồi biến mất. Trên tay trái của Nhạc Thành ẩn ẩn có một dấu ấn hình vuông nho nhỏ. Trở về rồi ư? Nhạc Thành thì thào, thần niệm tản ra thăm dò. Đã biết tin đám người ám ma quân đã quay về Hạo Thiên môn, cũng biết chuyện huyết sát ma vương và hai vị lão ma trong Kỷ Sơn thất ma đã vẫn lạc. Sau khi dùng thần niệm thông báo đệ tử hạch tâm của Hạo Thiên môn đến đại điện, Nhạc Thành cũng thu hồi thần Đông Đỉnh mà đi tới đó. Một lát sau, ngoài trừ những người đang bế quan, tất cả các đệ tử hạch tâm trong Hạo Thiên môn đều đã chạy tới đại điện. Bái kiến môn chủ. Mọi người hành lễ bái chào. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ám Ma Quân và Lăng Lễ lập tức bẩm báo chi tiết quá trình tiêu diệt Tử Vân môn và Quỷ Cốc môn cùng với thương vong cho Nhạc Thành nghe một lượt. Lúc này mới giao hết thu hoạch lần này cho Nhạc Thành. Nhạc Thành không nói gì, xem như hài lòng với chiến quả này. Thương vong là chuyện không thể tránh khỏi. Nhạc Thành chỉ có thể phân phó đám đệ tử mới gia nhập Hạo Thiên môn phải ngoan ngoãn ở lại đây. Kẻ có dị tâm thì trực tiếp giết chết không tha. Bỗng nhiên Nhạc Thành nhíu mày, phát hiện 6 vị công chúa thiên đình và cửu thiên huyền nữ đều đã tới bên ngoài cửu thiên thập địa phục ma đại trận. Linh Viên, dẫn người của thiên đình vào đây đi. Nhạc Thành lập tức nói với Linh Viên, nề mặt hồng y tiên tử, lần này Nhạc Thành cũng không muốn làm khó mấy vị công chúa thiên đình và cửu thiên huyền nữ nữa. Vâng, thưa sư phụ. Linh Viên đáp một tiếng, sau đó lập tức đi ra khỏi đại điện. Đám lão ma trong đại điện nghe tin người của thiên đình tới thì cũng lấy làm nghi hoặc, âm thầm suy đoán xem mục đích của người trong thiên đình đến đây là gì. Một lát sau, Linh Viên dẫn theo 6 vị công chúa thiên đình và cửu thiên huyền nữ đi vào đại điện Hạo Thiên môn. Cảm giác được thực lực của Hạo Thiên môn bây giờ, trong lòng của bảy cô gái cũng âm thầm kinh ngạc, đặc biệt là khi thấy thực lực của Nhạc Thành đã tiến đến tiền quân trung kỳ thì lại càng sợ hãi hơn. Các vị tới Hạo Thiên môn ta là có chuyện gì chăng? Nhạc Thành đánh giá 7 người này. 7 người này cũng đẹp không thua gì hồng y tiên tử. Nhìn thấy Nhạc Thành, Bảy cô gái hai mặt nhìn nhau. Tự Y tiên tử lập tức bước lên tới. Nhạc Thành, bọn ta tới là muốn nhờ người đi cứu đại tỷ của bọn ta. Đại tỷ vì ngươi nên sắp bị đánh nhập lục đạo luân hồi mất rồi. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Nghe thấy Hồng Y tiên tử gặp chuyện, trong lòng Nhạc Thành trùng xuống. Mặc dù tình cảm của hắn đối với Hồng Y tiên tử không sâu đậm bằng Yến Hiểu Kỳ, Xích Ngạo Tuyết, Lòng Cát Công Chúa và Mộ Dung Hiểu Hiểu, nhưng Hồng Y tiên tử này cũng xem như nữ nhân của mình. Nếu nàng gặp nguy hiểm, thì Nhạc Thành cũng phải đi cứu cho bằng được. Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức nói rõ đầu đuôi mọi chuyện, cũng cho Nhạc Thành biết tin. Lúc này, 500 vạn thiên binh thiên tướng cũng đã sắp tới Thành Hòa Thành. Nghe Cửu Thiên Huyền Nữ nói xong, sắc mặt của Nhạc Thành càng lúc càng đen lại. Khí tức quanh người cũng càng ngày càng mạnh. Trong đại điện, lập tức có gió lạnh thổi qua, khiến cho đám người Tự Y tiền tử và Cửu Thiên Huyền Nữ nhịn không được mà dùng mình một cái. Thiên đình có ý gì đây? Cho là hạo thiên bôn chúng ta dễ bắt nạt chắc. Tới đi, tới một tên thì giết một tên, tới hai tên thì giết một cặp. Cả đám lão mà tức giận cất tiếng nói, sát ý bùng lên tràn ngập cả đại điện. Các người là người của thiên đình, tại sao lại tới nói tin này cho bọn ta biết? Nhạc Thành bình tĩnh trở lại, thu liễm lạnh ý lại, rồi hỏi mấy người Cửu Thiên Huyền Nữ. Tạo Y tiên tử nói, bọn ta đúng là người của thiên đình đấy. Nhưng bọn ta không muốn đại tỷ bị đánh nhập lục đạo luân hồi. Rốt cuộc người có cứu tỷ ấy hay không? Người thì ta sẽ cứu, nhưng phải chờ ta đánh lui thiên đình các người trước đã. Nhạc Thành nói xong thì lập tức hỏi bảy người. Không biết lần này thiên đình các ngươi có bao nhiêu cường giả tới đây? Bảy người nhìn nhau một lượt, Cửu Thiên Huyền Nữ mới nói. Lần này có Viêm Thiên Thiên Thủ Thành Long Mạnh Trương Thần Quân và bốn vị giới chủ Thiên Cương Tiên Quân Du Dịch Linh Cung, Cửu Sát Trần Quân, Dực Thánh Trần Quân đến. Nhạc Thành nghe xong sắc mặt không khỏi lạnh xuống mà nói, xem ra thiên đình đúng là để mắt đến ta, xuất động nhiều cường giả như vậy. Trong Hồng Hoang chiến trường, hiện tại còn chưa có cường giả tiền tôn ra trận như thế đâu. Những người tới đây lần này, Nhạc Thành cũng không xa lạ gì. Hắn đã từng nghe về những vị cường giả ấy. Thiên Cương Tiên Quân và Dực Thánh Trần Quân hắn còn từng gặp ở Tinh Thạch Sơn Mạch. Du Dịch Linh Cung, Cửu Sát Trần Quân cũng là cường giả tiếng tăm lừng lẫy trong thiên đình, đúng là một trong Viêm Thiên tứ đại giới chủ. Vì đối phó với Hạo Thiên Bồn của mình, gần như toàn bộ cường giả Viêm Thiên đều tới, ít nhất thì bốn vị giới chủ cũng đều tới đủ. Còn Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, Nhạc Thành cũng chẳng xa lạ gì. Mấy ngàn năm trước từng gặp ở Tiểu Giao Trì, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, Bạch Hổ Giám Bình Thần Quân, Chu Tước Lăng Quang Thần Quân, Huyền Vũ Chấp Minh Thần Quân. Đúng là bốn vị thiên thủ khống chế tứ trùng thiên của thiên đình hiện tại. Viêm Thiên Thiên Chủ đúng là Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, tu vi thực lực thật sự rất mạnh. Theo như mấy ngàn năm trước Nhạc Thành từng gặp thì hẳn là tiên tôn sơ kỳ. Bốn vị giới chủ thiên quân hậu kỳ, thực lực của đội quân thiên đình tới đây lần này tuyệt đối vô cùng khủng khiếp. Bảy vị, tạm thời các ngươi cứ ở lại Hạo Thiên Môn, tới lúc đó ta sẽ theo các ngươi cùng đi cứu Hồng Y tiên tử. Nhạc Thành cất tiếng nói. Người có cách nào đối phó với người tới đây lần này không? Trong đó có cả cường giả tiền tồn đấy. Tự Y tiên tử cất tiếng hỏi mọi người. Hình như Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân kia chỉ mới là tiên tôn sơ kỳ mà thôi. Môn chủ còn không để vào mắt. Các người nên lo lắng cho thiên đình thì hơn đấy. Á Ma Quân lạnh lùng nói ra một câu. Được rồi, các người cứ ở lại Hạo Thiên Môn đi. Nhạc Thành trầm giọng nói, lập tức nói với Linh Viên đứng bên cạnh. Linh Viên, dẫn họ tới cung điện của sư mẫu người đi. Bảy vị, xin mời. Linh Viên nói với bảy người trước mặt. Mấy người Tự Y tiên tử, Tạo Y tiên tử, Thanh Y tiên tử, Lục Y tiên tử, Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn Nhạc Thành một cái. Nhạc Thành đã hạ lệnh đuổi khách, bọn họ chỉ có thể rời khỏi đại điện mà thôi. Môn chủ à, bây giờ chúng ta nên làm cái gì đây? Đám người Cửu Thiên Huyền Nữ đi rồi, mọi người lập tức cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Phòng chừng phải một tháng nữa, người của thiên đình mới tới đây. Thời gian này, mọi người hãy chuẩn bị toàn lực nghênh chiến, tu luyện cho thật tốt. Những chuyện khác cứ để ta sắp xếp, các người lùi xuống trước đi. Nhạc Thành nói với tất cả mọi người. Mọi người lập tức lùi ra, chỉ có Lang Lễ là ở lại trong đại điện. Lang Lễ nhìn chủ nhân của mình rồi hỏi. Chủ nhân, lần này người tới thật sự không đơn giản đâu. Chúng ta có cần thông báo với lão chủ nhân hay không? Nếu muốn báo thì cũng không kịp nữa rồi. Nhạc Thành đáp, sư phụ và sư mẫu còn đang ở Điểu Giao Trì. Một truyền tống trận qua đây cũng cần gần 2 tháng. Người của thiên đình muộn nhất là 1 tháng sau đã tới đây. Nhạc Thành. Lúc này hai người Long Cát công chúa và Xích Ngạo Tuyết vội vàng chạy tới đại điện. Hai người vừa nghe Linh Viên nói thiên đình tới đối phó với Hảo Thiên Môn thì lập tức chạy tới gặp Nhạc Thành ngay. Chàng định làm thế nào? Long Cát công chúa lo lắng hỏi Nhạc Thành. Long Cát, nàng đi báo với sư phụ và sư mẫu một chuyến đi. Nói không chừng, sư mẫu sẽ có cách chạy tới kịp đấy. Nhạc Thành thầm nghĩ, với tu vi thực lực của sư mẫu mình, muốn từ Trung Quân Thiên chạy tới Hảo Thiên Môn, đương nhiên sẽ không mất bao nhiêu thời gian. Chỉ cần thông báo với sư phụ và sư mẫu là được. Nếu sư mẫu có thể tới kịp, thì nguy cơ thiên đình căn bản không đáng lo ngại. Nếu xui rủi không kịp, thì chỉ có thể nghĩ cách khác mà thôi. Được, ta sẽ đi ngay. Long Cát công chúa cất tiếng đáp. Nhạc Thành, ta sẽ cho cha biết tin trước. Xích Ngạo Tuyết nói với Nhạc Thành. Không cần, cứ để ta tự mình đi một chuyến. Nhạc Thành nói xong, lần này có việc phải nhờ nhạc phụ, mình nên tự đi một chuyến thì hơn. Nói xong, Nhạc Thành cũng biến mất giữa đại điện. Phá cho ta. Nhạc Thành đột nhiên xuất hiện bên ngoài đại điện Hảo Thiên Môn. Pháp quyết trong tay đánh ra, không gian trước mặt đột nhiên xuất hiện một thông đạo không gian. Nhạc Thành tiến vào trong đó, không gian lập tức khôi phục nguyên dạng. Thân hình của Nhạc Thành cũng biến mất ngay tại chỗ. Trực tiếp tiến vào không gian thông đạo mà di chuyển cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì đối với người trong tiền ba giới. Chỉ là thực lực mạnh yếu quyết định tốc độ. Người có tu vi thực lực tiền quân sơ kỳ, tốc độ phá không gian và đi không thua gì truyền tống trận. Ở trong truyền tống trận không gian thì không cần bản thân tốn sức lực. Phí truyền tống với cường giả trình độ tiên quân cũng không là gì cả. Nhạc Thành thì rất tin vào thực lực của bản thân. Nhạc phụ xuyên qua không gian, vượt qua 2 thành dễ như chơi, đảo mắt đã tới nơi. Mặc dù thực lực của mình kém xa nhạc phụ, nhưng chắc chắn sẽ nhanh hơn dùng truyền tống trận. Trong không gian, vô số không gian vạn lưu lướt qua bên cạnh. Không gian chi lực khổng lồ đè ép thân thể vô cùng khó chịu. Thực lực thấp, muốn di chuyển cũng vô cùng khó khăn. Đi! Tâm niệm nhất khởi, thôi động tốc độ thần thông. Thân ảnh của Nhạc Thành hóa thành lưu quang nhanh chóng bay tới. Chỉ 1 canh giờ sau, Nhạc Thành sẽ mở không gian, xuất hiện trên không trung Thái Hoa Sơn. Nhạc Thành, sao người lại tới đây? Giữa không trung, thanh âm của Xích Tinh Tử truyền vào trong tai của Nhạc Thành. Đi vào đại điện Thái Hoa Sơn, Xích Tinh Tử đã tới đại điện ngồi chờ Nhạc Thành từ lâu. Sau khi chào hỏi xong, Nhạc Thành trực tiếp nói chuyện thiên đình muốn đối phó với mình cho Xích Tinh Tử nghe. Nghe Nhạc Thành nói xong, sắc mặt của Xích Tinh Tử cũng trở nên âm trầm. Thiên đình làm vậy rõ ràng là không xem Xích Tinh Tử hắn ra gì. Vậy người định làm như thế nào đây? Xích Tinh Tử lập tức cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Tiểu tế cũng không e ngại Thành Long Mạnh Trương Thần Quân, cũng chẳng sợ người của thiên đình đâu. Nhưng lần giao thủ này, Hảo Thiên Môn sẽ phải chịu đả kích rất lớn, nên muốn xem thử nhạc phụ có cách gì tốt hơn hay không. Nhạc Thành cất tiếng nói. Thực lực của Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân đúng là không thấp, hẳn là không xê xích gì so với Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa. Với thực lực của ngươi bây giờ thì không có gì đáng ngại, nhưng đám người Thiên Cương Tiên Quân, Dực Thánh Trần Quân, Hảo Thiên Môn ngươi hiện tại trừ Ám Ma Quân ra thì đúng là không ai có thể chống lại được. Đồng thủ e là Hảo Thiên Môn ngươi sẽ gặp tai họa ngập đầu. Xích Tinh Tử chậm rãi nói. Xích Tinh Tử dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu ta ra mặt, đúng là có thể giúp ngươi giải quyết chuyện này, nhưng ta lại không còn cách nào khác. Trước khi ngươi tới, sư tổ của ngươi là Nguyên Thủy Thiền Tôn đã tới báo với ta. Trừ khi tới lúc ngươi gặp nguy hiểm ảnh hưởng tới tính mệnh, bằng không thì không được nhúng tay vào chuyện của Hảo Thiền Bồn và Thiền Đình nữa, nên ta không thể nào giúp ngươi được. Cái gì? Nhạc Thành lập tức kinh ngạc, không ngờ chuyện lần này lại liên lụy tới cả Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, e rằng lần này người tới đối phó với ngươi không chỉ riêng gì Thanh Mạnh Trương Thần Quân, mà còn có cả Thiên Đạt Thần Tôn và người của Tây Phương Giáo, ngươi phải cẩn thận một chút. Xích Tinh Tử nói với Nhạc Thành. Sắc mặt của Nhạc Thành xa sầm, chuyện này mình đúng là không ngờ tới, Tây Phương Giáo này lại cấu kết với Thiên Đình xử lý mình. Nhạc Phụ à? Là Thiên Thần Tôn này có địa vị gì? Nhạc Thành lên tiếng hỏi. Hắn không biết gì về La Thiên Thần Tôn này cả. Biến hóa thần thông của hắn hiện tại vẫn không thể tính ra lai lịch của các cường giả trình độ tiên tôn trở lên. Phòng trường thực lực của vị cường giả này phải đến tiên tôn trở lên rồi. Thiên Đạt Thần Tôn là sư huynh của Thiên Cương Tiên Quân. Tạt Chân Nhân và Mãn Chân Nhân, người giết chết, chính là đệ tử của hắn. Lão gia hỏa này dám xuất quan, lúc này phòng trường thực lực cũng tới tiên tôn trung kỳ rồi đấy. Xích Tinh Tử nói ra. Nhạc Thanh cảm thấy buồn bực. Xem ra lần này, Hạo Thiên Môn đúng là gặp phải kiếp số rồi. Nhiều cường giả tới đối phó với mình như vậy. Thiên Đình đúng là để mắt tới mình mà. Nhưng không biết Tây Phương Giáo phái ai tới đây. Phòng trừng cũng không phải là kẻ yếu rồi. Thế vẻ mặt của Nhạc Thành, Xích Tinh Tử lập tức nói. Sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn có nói, tất cả đều có biến số. Xiền giáo không thể ra mặt giúp ngươi, nhưng sẽ tự có người ra mặt. Ngươi cứ yên tâm là được. Tiểu tế đã hiểu rồi ạ. Nhạc Thành đáp, nhưng trong lòng lại nghĩ xem, suốt cuộc Nguyên Thủy Thiên Tôn có ý gì đây? Đến nay vẫn cứ thần thần bí bí, đưa mình một đạo biến hóa thần thông và hiền viên kiếm. Lúc này lại không để nhạc phụ giúp mình là cứ làm sao? Nhạc Thành cũng chỉ có thể rời khỏi Thái Hoa Sơn, mặc dù không nhờ được người tới giúp đỡ, nhưng cũng nhận được không ít tin tức. Ít nhất cũng biết trong số người tới đối phó với Hạo Thiên Môn lần này còn có Thiên La Thần Tôn và cả người của Tây Phương Giáo. Mình cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mới được, miễn cho tới lúc đó lại bị người ta áp chế. Cùng lắm thì thu hết người của Hạo Thiên Môn vào trong Hạo Thiên Tháp thôi. Nhạc Thanh thầm nghĩ, nhưng phải tới lúc cùng đường mới có thể dùng tới cách này. Ngọc Hư Sơn là căn cơ của Hạo Thiên Tháp, Hạo Thiên Môn. Không tới lúc đường cùng thì đương nhiên không thể vứt bỏ Ngọc Hư Sơn này được. Nhưng khó tránh khỏi chuyện sẽ có chuyện này xảy ra. Nhạc Thanh đang phải chuẩn bị tinh thần từ trước. Tới lúc đó, người của Hạo Thiên Môn vào trong Hạo Thiên Tháp. Với thực lực của mình, nếu muốn chạy thoát thì chắc là cũng không ai có thể giữ chân mình lại được. Sau khi trở lại Hạo Thiên Môn, Nhạc Thành lập tức gọi đám người ám ma quân tới, phân phó mọi người tiêu diệt Tiêu Giao Thành. Được Thanh Hoa Thành chính là Tiêu Giao Thành. Người Thiên Đình muốn tới Thanh Hoa Thành, đương nhiên là phải đi ngang qua Tiêu Giao Thành rồi. Nếu như người của Thiên Đình muốn đối phó với Hạo Thiên Môn, thì Nhạc Thành cũng không khách khí nữa. Hai bên giao thủ, tất nhiên không thể đại chiến trong Thanh Hoa Thành được, tránh cho phá hủy Thanh Hoa Thành. Muốn giao thủ thì cũng phải làm ở Tiêu Giao Thành. Có hủy thì cũng là hủy Tiêu Giao Thành. Các lão mà tự nhiên là sẽ không khách khí, dẫn theo người của Hạo Thiên Môn rồng rắn kéo tới Tiêu Giao Thành lần nữa. Nhạc Thành cũng đi theo cả Hạo Thiên Môn lớn như vậy, cũng chỉ để lại mấy trăm tiền thiên và địa tiền trấn thủ. Những người còn lại đều kéo tới Tiêu Giao Thành. Đệ tử Hạo Thiên Môn trấn thủ trong Thanh Hoa Thành cũng được triệu tập về hết. Mấy người từ Y Tiên Tử, Thanh Y Tiên Tử, Lục Y Tiên Tử, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng cùng Nhạc Thành đi tới Tiêu Giao Thành. Thấy mấy trăm vạn người của Hạo Thiên Môn kéo đi đối phó với người của Thiên Đình, trong lòng vài người cũng rối bời, không biết nói gì cho phải. Mấy ngày sau, thành chủ Tiêu Giao Thành nhìn thấy người của Hạo Thiên Môn đang đăng sát khí kéo tới đây, còn tưởng là Hạo Thiên Môn lại đi ngang qua Tiêu Giao Thành thôi, đang định cho qua thì nhìn thấy cường giả của Hạo Thiên Môn xông thẳng tới. Thành chủ Tiêu Giao Thành này căn bản còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ám ma quân một đao chém chết. Người của Tiêu Giao Thành nào phải đối thủ của Hạo Thiên Môn. Thấy mấy trăm vạn người của Hạo Thiên Môn thì đều bị dọa cho ngây cả người, chỉ còn nước bị giết chết mà thôi. Người phản ứng nhanh nhất thì trực tiếp xoay người mà bỏ chạy. Không bao lâu sau, cả Tiêu Giao Thành đã nằm trong sự khống chế của Nhạc Thành. Mà hai sơn môn khác trong Tiêu Giao Thành là Thiên Mục Động và Nguyên Thần Sơn, còn tưởng là Hạo Thiên Môn tới đối phó với mình, dọa cho môn chủ hai sơn môn là Thiên Mục Tiền Quân và Nguyên Chân Đạo Nhân đều dẫn theo cường giả trong sơn môn vội vã chạy tới đầu hàng. Hai sơn môn này cũng đã biết kết cục của Quỷ Cốc Môn và Tử Vân Môn. Lần trước bọn họ cũng có tới nơi tranh chấp tinh thạch sơn mạch, nên trong lòng cũng thấy thấp thỏm lo âu. Hai sơn môn này cũng biết chuyện người của Quỷ Cốc Môn và Tử Vân Môn đầu hàng thì Hạo Thiên Môn đều không giết, nên mới tới đầu hàng. Quỷ Cốc Môn và Tử Vân Môn nói diệt là diệt, bọn họ căn bản không dám chống cự. Thấy hai vị môn chủ Thiên Mục Tiên Quân và Nguyên Chân Đạo Nhân, trong mắt của Nhạc Thành lóe lên tia nhìn gian xảo, trực tiếp cùng với ám ma quân ra tay bắt hai người Thiên Mục Tiên Quân và Nguyên Chân Đạo Nhân lại, cưỡng chế để lại nguyên thần ấn ký trong não hải của hai người. Mấy vị cường giả tu vi tiên quân sơ kỳ của hai sơn môn tới đây cũng trực tiếp bị Nhạc Thành khống chế để lại nguyên thần ấn ký. Cuối cùng Thiên Mục Tiên Quân, Nguyên Trần Đạo Nhân mới biết, người của Hạo Thiên Môn chỉ tới để đối phó với người của Thiên Đình mà thôi. Thế là lập tức hối hận không thôi. Không ai muốn bị khống chế nguyên thần cả. Chỉ đã hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Thấy về mặt hối hận của hai người, Ám Ma Quân, Cựu U Song Ma và các cường giả của Hạo Thiên Môn thầm nghĩ, e là qua một thời gian nữa, bọn họ sẽ thấy hối hận vì không gia nhập Hạo Thiên Môn sớm hơn một chút ấy chứ. Dưới sự an bài của Nhạc Thành, hai người này lập tức quay lại Sơn Môn, triệu tập toàn bộ đệ tử trong môn, hội tụ lại với Hạo Thiên Môn, cùng đối phó với người của Thiên Đình nào. Nhân số của hai Sơn Môn này cũng có gần 300 vạn. Mỗi bên đều có thêm hai vị tu vi giả tiên quân trung kỳ. Trong đó Thiên Mục Động còn có 8 vị tiên quân sơ kỳ. Nguyên Thần Sơn thì có 7 tiên quân sơ kỳ. Hai Sơn Môn ấy cũng có mấy chục cửu thiên huyền tiên. Thực lực này tuyệt đối không hề yếu. Cộng thêm thực lực của hai Sơn Môn này, Nhạc Thành cũng thở phào một hơi. Tổng thể thực lực của Hạo Thiên Môn cũng không thua Thiên Đình là bao. Xem như có sức liều mạng một phen rồi. Mà vấn đề lớn nhất bây giờ chính là cường giả trình độ tiên tôn. Theo như Nhạc Thành biết, Thanh Long Hoành Trường Thần Quân là tiên tôn sơ kỳ, Tiên Lạc Thần Tôn là tiên tôn trung kỳ. Một mình Nhạc Thành đương nhiên không thể đồng thời chống lại hai người kia được. Huống hồ gì còn có người của Tây Phương Giáo, thực lực tuyệt đối cũng sẽ không yếu đi đâu được. Còn có cả bốn giới chủ nữa. Trong Hạo Thiên Môn cũng chỉ có một mình Ám Ma Quân là có thể chống lại một tên, vô cùng phiền toái. Đội hình cường giả của Hạo Thiên Môn hiện tại vẫn còn yếu lắm. Nhất thời Nhạc Thành cũng không nghĩ ra cách gì khác, cũng không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại chỉ có thể chờ xem Long Cát Công Chúa có kịp thông báo cho sư phụ và sư mẫu hay không. Nếu sư phụ và sư mẫu kịp thời chạy tới, thì không sợ người của Thiên Đình nữa. Thực lực của Thiên La Thần Tôn kia vẫn không thể sánh với sư mẫu của mình được. Sau khi bố trí cửu thiên thập địa phục ma đại trận ở Tiêu Giao Thành xong, người Thiên Đình vẫn chưa tới. Nhạc Thành lại vào Hạo Thiên Tháp tu luyện. Bản thân phải điều tiết đến trạng thái tốt nhất mới được. Nhạc Thành khoanh chân mà ngồi. Quanh thân được quang mang nhàn nhạt bao phủ. Nhạc Thành cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Trong đầu đồng thời tĩnh ngộ các đại thần thông, bắt đầu nghênh đón đại chiến sắp tới. Theo suy đoán của Nhạc Thành, thực lực của hắn hiện tại hẳn đã có thể đối phó với tiền tôn sơ kỳ. Đối phó với tiền tôn trung kỳ thì tuyệt đối không đủ. Lần này Thiên Đa Thần Tôn tới nhất định là để báo thù cho hai tên đồ đệ của mình. Xem ra lần này mình khó tránh khỏi phiền phức rồi đây. Nhưng Nhạc Thành cũng không sợ. Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, mình vẫn có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Muốn chặn giết mình, e là không dễ dàng gì. Có không động ấn trên người, chắc là đến trình độ như sư mẫu cũng khó mà chặn giết được mình. Thể đổi thế giới của Nhạc Thành lúc này toàn lực hấp thu tinh khí tinh thuần của Thương Mạng Thế Giới và Hạo Thiên Tháp, cố gắng tăng cường thực lực. Tuy Nhạc Thành biết rõ, trừ khi mình lập tức đột phá tới tiền quân hậu kỳ, có lẽ có thể chống lại tiền tôn trung kỳ. Nhưng muốn đột phá đến tiền quân hậu kỳ thì còn lâu lắm, cũng không biết tới khi nào mới làm được, trừ khi gặp phải thiên tài dị bảo còn tốt hơn cả Hoàng Trung Lý. Nhưng Nhạc Thành hiểu rõ, điều này hiển nhiên là không thể nào. Làm gì có nhiều thiên tài dị bảo như thế, cơ duyên của mình như thế đã là tốt lắm rồi. Nếu còn tốt hơn nữa thì bị trời ganh ghét mất. Trong lúc lĩnh ngộ thần thông, lần này Nhạc Thành tập trung trọng tâm vào không gian thần thông, sinh mệnh thần thông và tốc độ thần thông. Không gian phân thân trong không gian thần thông, sinh mệnh cầm cố trong sinh mệnh thần thông, Nhạc Thành đều muốn lĩnh ngộ tới mức mạnh nhất. Còn có tốc độ thần thông, tới lúc đó sẽ giúp ích cho bản thân hơn. Sau khi lĩnh ngộ chiêu thứ 5 diệt ma của Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, lúc này Nhạc Thành cũng tiếp tục bắt đầu lĩnh ngộ chiêu thứ 6. Trong lúc Nhạc Thành tu luyện, các cường giả trong Hạo Thiên Tháp cũng gấp rút tu luyện. Cả đám cũng biết sắp có một trận đại chiến, không hề dám lười biếng. Mấy ngày sau, toàn bộ cường giả của Thiên Mục Động, Nguyên Thần Sơn cũng chạy tới. Nhân số của Hạo Thiên Môn lúc này cũng đã hơn ngàn vạn. Nhân số xem đi chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng số lượng cường giả thì lại rơi vào thế hạ phong. Cường giả đều phải trải qua ngàn vạn năm tu luyện mới có thể đi tới trình độ cường giả. Hạo Thiên Môn không có nội tình gì, đương nhiên không cách nào so sánh với Thiên Đình kia rồi. Thời gian cứ thế dần dần trôi qua, cả Tiêu Giao Thành lúc này cũng bị một bầu không khí căng thẳng bao phủ. Trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành từ từ thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt mở ra, tinh quang lóe lên rồi thủ điểm. ánh mắt nhìn chằm chằm vào không trung, thản nhiên nói, cuối cùng cũng tới rồi. Thân ảnh của Nhạc Thành lập tức biến mất trong Hạo Thiên Tháp. Thần Điểm đã thông báo với các cường giả Hạo Thiên Bồn. Các đệ tử Hạo Thiên Bồn nghe lệnh, chuẩn bị nghênh địch. Thanh âm của Ám Bà Quân quanh quẩn trên không trung Tiêu Giao Thành. Lúc này hơn ngàn vạn người của Hạo Thiên Bồn đều nghe thấy thật rõ. Trong một tòa cung điện, Lục Công Chúa Thiên Đình và Cửu Thiên Huyền Nữ nhíu mày, vẻ mặt bất đắc dĩ, đành phải ở yên trong cung điện. Trường hợp thế này, bọn họ không thích hợp xuất hiện. Trong Hạo Thiên Bồn, các cường giả hạch tâm dẫn theo tất cả mọi người tới một dãy sơn mạch bao la ở phía trước Tiêu Giao Thành. Đó chính là nơi Nhạc Thành bố trí Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận. Hơn ngàn vạn người bay lên trời, cả Tiêu Giao Thành đều bị một cỗ khí tức cường hãn bao vây. Người trong Tiêu Giao Thành đều đã biết trong thành có biến số, cái nhát gan thì trực tiếp nấp trong động phủ. Loại náo nhiệt này đừng nên tham gia thì hơn. Kẻ lớn gan thì nhìn theo hướng đi của Hạo Thiên Bồn, không biết Hạo Thiên Bồn muốn đối phó với ai. Trên một dãy núi khôn cùng, lúc này hơn ngàn vạn người của Hạo Thiên Bồn đã che kín cả không trung, lặng lặng chờ người của Thiên Đình tới. Nhạc Thành, chàng phải cẩn thận một chút, phòng trường lần này Thiên Đình tới chủ yếu là muốn đối phó với chàng đấy. Sinh Đạo Tuyết đứng bên cạnh, nói với Nhạc Thành. Ta biết rồi, nàng cũng phải cẩn thận một chút nghe. Nhạc Thành đáp lời, trong lòng cũng biết mục tiêu chính của Thiên Đình nhất định là mình rồi. Nhưng Thiên Đình muốn giết mình thì phải xem bọn họ có thực lực này hay không. Chàng không cần lo lắng cho ta, trên người của ta có Tử Thụ Tiên Y và cả Phượng Giáp cơ mà. Sinh Đạo Tuyết nói với Nhạc Thành. Ừ, ta biết rồi. Nhạc Thành gật đầu, trên người của Xích Ngạo Tuyết có hai món hộ thần thần khí này cũng xem như đủ dùng. Tử Thụ Tiên Y chính là hộ thần thần khí của Nhạc Phụ, e là còn mạnh hơn cả Phượng Giáp ấy chứ. Linh Viên, người luyện hóa Bát Trảo Long Văn Hoàng Bảo thế nào rồi? Nhạc Thành lập tức hỏi Linh Viên đang đứng ở sau lưng. Nhạc Thành đã giao Bát Trảo Long Văn Hoàng Bảo lấy được từ chỗ Dương Tiễn cho Linh Viên luyện hóa. Mặc dù phòng ngự bản thể của Linh Viên rất khủng khiếp, nhưng dù sao, thực lực cũng không đủ. Nhạc Thành mới để Linh Viên luyện hóa Bát Trảo Long Văn Hoàng Bảo. Tới lúc đó lại càng yên tâm hơn. Sư phụ à, đệ tử đã luyện hóa xong rồi. Linh Viên đáp. Nhạc Thành gật đầu. Nhạc Thành cũng trực tiếp để Lang Đễ giữ Hạo Thiên Tháp, xem như cho hắn thêm chỗ dựa. Cầm Hạo Thiên Tháp, Lang Đễ đối phó với Tiền Quân Trung Kỳ cũng không thành vấn đề. Ít nhất cũng có bản lĩnh bảo vệ tính mạng. Sau một lát, một cỗ khí tức khủng bố từ phía trước ập tới. Khí thế khiến cho người ta sợ hãi, tạo thành từng gợn sóng không gian, hồi lâu không tiêu tán. Tất cả người của Hạo Thiên Môn đều nghiêm mặt. Trận chiến này có liên quan tới sinh tử tổn vong của Hạo Thiên Môn. Về phần mấy cường giả đến sau như Thiên Bục Tiên Quân và Nguyên Chân Đạo Nhân thì cảm thấy không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Mạng của bọn họ đã nằm trong tay của Nhạc Thành, chỉ có thể dùng đối phó với Thiên Đình mà thôi. Một biển người rậm rạp xuất hiện ở phía trước. Cuối cùng người của Thiên Đình cũng tới rồi. Ở phía xa truyền tới từng tiếng xé gió kịch liệt. Vô số bóng đèn lướt qua không trung, cuối cùng xuất hiện ở phía trước. Nhất thời có nhiều cỗ khí tức cường hãn lan ra khắp nơi, khiến cho thiên địa rung chuyển. Từng làn sóng khí tức cường hãn lướt qua. Mấy trăm vạn người của Thiên Đình cũng đã cảm nhận được khí tức của hơn ngàn vạn người Hạo Thiên Môn, dừng lại cách đó hơn ngàn vạn dặm. Mấy đạo thân ảnh từ phe Thiên Đình tung gậy bay qua, trực tiếp xông về phía người của Hạo Thiên Bồn. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, thân ảnh cũng bay lên. Mấy người Lang Đễ, Cửu U Song Ma, Ám Ma Quân, Thiên Bộc Tiên Quân, Nguyên Chân Đạo Nhân và hai vị tu vi giả Tiên Quân Trung Kỳ khác của Thiên Bộc Động và Nguyên Thần Sơn cũng bay tới phía trước. Hãy cho Hạo Thiên Bồn dám giết chết người của Liên Minh Tiền Đạo trong Tiêu Giao Thành. Lần này, Liên Minh Tiền Đạo chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nam đạo thân ảnh ổn định giữa không trung, người dẫn đầu lạnh lùng nói, các ngươi chỉ đại biểu cho Thiên Đình mà thôi, có liên quan gì tới Liên Minh Tiền Đạo cơ chứ? Thân ảnh của Nhạc Thành lăng không mà đứng, trong mắt lóe ra hàn quang, nhìn năm người phía trước. Dù Nhạc Thành đã biết thực lực của người tới lần này, nhưng trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Trong năm người này, Nhạc Thành đã từng gặp hai người Dực Thánh Chân Quân, Thiên Cường Tiên Quân rồi. Ba người còn lại, khí tức của mỗi người đều vô cùng cường hãn, rõ ràng đều là cường giả thật sự. Hai người có tu vi trình độ Tiên Quân hậu kỳ, đúng là Dịch Linh Cung Cửu Sát Chân Quân. Ánh mắt nhìn lão già mặc trường bào màu xanh, mặt sáng như đuốc kia. Nhạc Thành cũng chẳng xa lạ gì. Đúng là Thành Long Mạnh Trường Thần Quân, thiên chủ của Viêm Thiên. Địa vị của hắn ở thiên đình cực kỳ cao. Người vừa lên tiếng chính là hắn. Nhìn Nhạc Thành, mấy người Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân đều phải kinh ngạc. Mặc dù tu vi trình độ của Nhạc Thành thoạt nhìn chỉ là tiên quân trung kỳ, nhưng thực lực trình độ thật sự đã đến trình độ mà cường giả tiên tôn sơ kỳ cũng không thể chiếm được thế thượng phong. Sát khí trên người hắn cũng khiến bọn họ cảm thấy áp lực. Ánh mắt của Nhạc Thành đảo qua, giống như ngay cả nguyên thần của bọn họ cũng bị áp chế vậy. Nhạc Thành, hãy giơ tay chịu trói đi. Ta có thể nể tình xiển giáo và giao trị kim mẫu mà tha cho ngươi một mạng. Ánh mắt của Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân nhìn chăm chăm vào Nhạc Thành. Hắn đã nghe không ít tin đồn về kim giáp chiến thần Nhạc Thành này. Thiên Cương Tiên Quân cũng đã nói với hắn rằng thực lực của Nhạc Thành đã từng giết chết tiên quân hậu kỳ. Mặc dù là thừa dịp Bạch Long Tiên Quân trọng thương, tiêu hào gần như không còn để giết chết, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn có thực lực bất phàm. Nên Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân cũng không dám khinh nhờn. Vì kim giáp chiến thần này cũng không phải tiên quân trung kỳ, nhưng sâu trong nội tâm Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân vẫn không xem trọng Nhạc Thành cho lắm. Dù sao giết chết tiền tôn và tiên quân là hai chuyện khác nhau. Thực lực của kim giáp chiến thần này có mạnh hơn nữa cũng không thể chống lại mình được. Nếu lúc này Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân biết kết cục của Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa, không biết có còn nghĩ như vậy hay không. Ánh mắt lại nhìn Nhạc Thành. Lúc này trong mắt Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân giống như có dao động kỳ lạ truyền ra. Một cỗ khí tức lập tức tản ra bao phủ Nhạc Thành, muốn dằn mặt Nhạc Thành. Tiên quân còn không xứng lớn lối trước mặt cường giả tiên tôn. Sợ là thực lực của ngươi còn chưa đủ đâu. Nhạc Thành một câu hai nghĩa. Thứ nhất là để đáp lời Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân vừa nói kia. Thứ hai là cũng nhìn ra tên kia cố ý nhằm vào mình. Tâm niệm của Nhạc Thành máy động, một cỗ uy áp vô hình lặng lẽ tản ra từ bi tâm, tiếp xúc thẳng với uy áp của Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân. Xoẹt một tiếng, chỉ mới tiếp xúc với nhau, áp lực do Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân tản ra gần như nháy mắt đã bị hủy, mà thân hình cũng đột nhiên run lên, nhìn chăm chăm vào Nhạc Thành, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Dưới áp lực của Nhạc Thành, hắn lại sơ sẩy bị áp chế ở thế hạ phong. Mạnh thật đấy. Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân lập tức sợ hãi, sau đó chợt hiểu ra, sắc mặt bỗng chốc trầm xuống, lúc này mới biết được là Nhạc Thành không hề dễ trêu. Ban đầu khi hắn nhìn thấy Nhạc Thành ở tiểu giao trì, thì thực lực của hắn chỉ là đại la kim tiên mà thôi, không ngờ sau mấy ngàn năm đã phát triển tới mức đáng sợ như vậy. Nhạc Thành, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hôm nay mình vẫn có vốn liếng để kiêu ngạo ư? Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân kinh ngạc xong thì xa sầm sắc mặt nói. Có vốn liếng này hay không thì người cứ thử là biết. Nếu có gan, chúng ta đơn đả độc đấu một trận xem thế nào. Nếu không dám thì đừng có lắm mồm. Nhạc Thành cười lạnh mà nói. Thanh âm trầm thấp, nháy mắt xuyên thấu qua không gian, để cho khiến tất cả đệ tử Hạo Thiên Môn mà người của thiên đình nghe thấy. Hơn 7 vạn người lén lút ẩn nấp xem náo nhiệt ở phía xa, nghe thấy thật rõ. Nhạc Thành cố ý làm vậy, chính là muốn thừa cơ đả thương Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân này trước. Lúc này, tên Thiên La Thần Tôn kia còn chưa có lộ diện. Ngồi nhau một lúc nữa, hai tên cùng ra tay, thiên binh lại rắc rối to. Mà lúc này, người của Tây Phương Giáo vẫn chưa lộ diện. Nhạc Phụ đã nói, người của Tây Phương Giáo và Thiên La Thần Tôn đều tới đây, chắc chắn không thể nào sai được. Nên bây giờ, mình chỉ có thể khích cái tên Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân này quyết chiến một trận với mình trước, thừa cơ đả thương hắn ta. Tới lúc đó, mình sẽ thoải mái hơn một chút. Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân đen cả mặt. Một tên tu vi giả tiên quân trung kỳ, mặc dù không hề bình thường, nhưng lại dám trực tiếp khiêu chiến mình như thế. Nếu là không đồng ý, từ nay về sau, người trong tam giới, e là sẽ nghĩ mình thật sự sợ Nhạc Thành mất. Sắc mặt của Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân biến hóa một chút, cuối cùng lạnh lùng nói, này Nhạc Thành, đây là người tự mình tìm đấy. Tới lúc đó, có muốn đổi ý cũng không kịp nữa đâu. Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân vừa nói xong, khí tức cường hãn quanh người lập tức tàn ra. Cả bầu trời lẫn không gian đều rung chuyển, phong vân biến sắc. Tiên tôn thì giỏi lắm sao? Thiên đình thì đã sao nào? Hôm nay ta sẽ giết Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân ngươi, sau đó giết lên tới tận thiên đình. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhạc Thành cất tiếng cười lạnh, hàn khí tỏa ra bốn phía xung quanh, sát ý dâng cao. Sát khí cường hãn lập tức tạo thành từng gợn sóng không gian, ngang ngửa với khí tức của Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân. Lùi lại! Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân thét lớn với đám người Thiên Cường Tiên Quân và Dực Thánh Chân Quân ở phía sau. Bốn vị giới chủ lập tức lùi lại. Thiên thủ muốn động thủ, bọn họ còn mừng thầm vì không cần phải ra tay. Nếu thiên chủ có thể giết chết tên Nhạc Thành này, thì lần này xem như bọn họ sẽ lập được đại công đấy.